Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2789, chương 2794, năm đầu cấp cản đường. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm Long Tê Nghiêu, trong lòng cũng là vô cùng e dè. Đây chính là thực hồn cảnh Long Tê Nghiêu a, như vậy mọi người băng, hắn cũng không có cái gì lòng tin. Cho dù là hắn biến thành long, cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin đánh bại cái này Long Tê Nghiêu. Cái đồ chơi này, thật sự là khủng bố như vậy. Nếu là hắn là hư hồn cảnh 9 tầng, tuyệt đối có thể đem cái này Long Tê Nghiêu cứt cho đánh ra tới. Hạ Minh không dám động, Long Tê Nghiêu lại như thế nào dám động. Tại Hạ Minh thân thể bên trên truyền đến chân long uy áp. Có thể nói là hắn khắc tinh, dù sao Long Tê Nghiêu trên người có một tia long tộc huyết mạch. Chỉ bất quá cái này một tia huyết mạch vô cùng thưa thớt. Nhưng là loại kia đến từ thần thú uy áp, thế nhưng là hàng thật giá thật. Long Tê Nghiêu trừng lớn mắt hạt châu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tuy nhiên Long Tê Nghiêu không có quá trí tuệ, thế nhưng là cái này Long Tê Nghiêu không ngốc. Đối với nguy hiểm cũng là có chút mẫn cảm. Giống Long Tê Nghiêu phẫn nộ gào thét một tiếng, trong lòng do dự không thôi, chỉ có thể thông qua gào thét để phát tiết trong lòng mình lửa giận. Giống nghe được Long Tê Nghiêu gào thét, Hạ Minh cũng là lôi kéo cuống họng gầm rú một tiếng. Hạ Minh gào thét so với Long Tê Nghiêu càng thêm có uy hiếp lực, bởi vì hắn gọi tiếng là long gọi. Uy thế như vậy xen lẫn ở bên trong, dọa đến Long Tê Nghiêu lại là nhịn không được lui lại một bước. Long Tê Nghiêu nhìn Hạ Minh liếc một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu hướng về phương xa chạy tới. Cứ việc cái này ngoại lai kẻ xâm lược rất yếu, nhưng là Hạ Minh trên thân loại kia cao quý huyết mạch, lại đối với hắn thiên nhiên hình thành một loại uy áp. Cho nên cái này khiến Long Tê Nghiêu có chút do dự không tiến. Cuối cùng Long Tê Nghiêu vẫn là lựa chọn đào tẩu. Trước mắt cái này người Long Uy thật sự là quá cường đại. Loại kia cường đại để nó đều là có chút ngạt thở. Cho nên Long Tê Nghiêu lúc này mới đào tẩu. Hạ Minh nhìn thấy Long Tê Nghiêu đào tẩu, cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, đây cũng quá sợ a. Hạ Minh không còn gì để nói, lần thứ nhất nhìn thấy như thế sợ yêu thú, thực Hạ Minh chỗ nào bên trong biết Long Tê Nghiêu tâm lý hoạt động. Hạ Minh hít sâu một hơi, cái này mới khôi phục nguyên thân. Hạ Minh sờ sờ chính mình thân thể, cảm giác cũng là có chút mừng rỡ. Tại Long Hóa về sau, hắn phát hiện tự thân thực lực đề cao không ít, chỉ bất quá đáng tiếc. Hắn hiện tại vẫn là hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá. Nghĩ tới đây, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đem cái này ánh mắt phóng tới phía trước. Phía trước chắc hẳn còn có người cản đường a. Hạ Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không biết cái này phía trước là không còn có đồ vật gì cản đường. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không có làm bất cứ chút do dự nào. Thân hình nhất động, chính là hướng về phía trước, nhanh chóng lướt ầm ầm ra. Tốc độ ra nhanh, Hạ Minh nhanh chóng tiến lên, lại kinh ngạc phát hiện, cái này phía trước cũng không có cái gì cản đường người. Như thế để Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này trận thứ hai khảo thí cứ như vậy thông qua? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Hạ Minh vẫn tương đối cao hứng. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này 100 km địa phương, Trần Trần nhấp nhô thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Ngươi đã thông qua trận thứ hai khảo thí. Đa tạ, Hạ Minh ôm một cái quyền, liền nói ngay, không biết nhưng còn có cái này trận thứ ba. Tự nhiên có, Trần Trần nhạt nhưng nói ra, cuộc thi này hết thảy có 4 trận. Ngươi suy nghĩ kỹ càng muốn tiến hành trận tiếp theo sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, Mặc dù không cách nào phát giác Trần Chân chỗ, nhưng Hạ Minh biết, khẳng định có phòng giáo vụ người ở chỗ này nhìn trộm hắn. Hạ Minh nhún nhún vai, cười ha hả nói ra, tự nhiên suy nghĩ kỹ càng, ta muốn tiến hành trận tiếp theo khảo thí. Hạ Minh không có chút gì do dự, hắn cảm giác chính mình đột phá cơ hội, có lẽ ngay tại cái này trong trường thi, nếu là có thể tại trong trường thi đột phá lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Trận tiếp theo khảo thí, đem về so trận này càng thêm khó khăn, hơi không cẩn thận, còn có nguy hiểm tính mạng. Trần Chân lạnh nhạt giải thích nói, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục lời nói, lão phu đem đưa ngươi tiến vào cái này thứ ba khảo tràng. Mời ra tay đi. Hạ Minh ôm một cái quyền, nói khẽ, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn nhất định phải thông qua cái này bốn trận khảo thí. Ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh vừa mới nói ra câu nói này chốc lát, một thanh âm chính là nghĩ lại tới Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động, bởi vì lúc này thời điểm hệ thống vậy mà đến nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ, mời ký chủ thông qua lần thứ nhất khảo thí, thu hoạch được mark điểm, khen thưởng ký chủ 30 triệu vinh dự điểm. Soát, Hạ Minh đều là một trận xôn xao. 30 triệu, Hạ Minh đều là hít sâu một hơi, lại là 30 triệu. Hệ thống này thật đúng là đưa phúc lợi a. Nếu là mình dù có được cái này 30 triệu, vậy coi như là tiếp cận hơn 100 triệu vinh dự điểm a. Hơn 100 triệu, nghĩ đến trong tay mình kiếm lời lấy như thế một số tiền lớn, Hạ Minh cũng là kích động không thôi. Tiếp, Hạ Minh quyết định thật nhanh mở miệng nói, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ cởi chuồng tại bên ngoài chạy 3 vòng. Ngoặc kép, Hạ Minh nghe xong, thầm mắng một tiếng, thối lưu manh. Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Cái gì thời điểm hệ thống biến đến như thế sắc? Bất quá như là đã xác nhận nhiệm vụ, hắn tự nhiên không cho phép chính mình thất bại như vậy. Ta muốn đi vào thứ ba khảo tràng, Hạ Minh liền nói ngay. Trần Chân khẽ gật đầu, ngược lại là không nói gì thêm. Sau đó Hạ Minh cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Tại cái này Hạ Minh trước mặt xuất hiện một đạo quang mang, đạo tia sáng này xuất hiện cũng là khiến Hạ Minh làm ngưng tụ. Nơi này chính là thứ ba khảo tràng. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó đối với hư không ôm một cái quyền, sau đó thân hình nhất động, chính là bước vào cái này cổng ánh sáng bên trong. Vừa vào cánh cổng ánh sáng, Hạ Minh thì phát giác được chính mình đi vào một chỗ địa phương đặc thù. Nơi này là mênh mông đồng bằng, loại kia thấm vào ruột gan hương cỏ, không ngừng đập vào mặt, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tại cái này bốn phía, còn có cái này một mảnh rừng trúc cùng rừng cây, nơi này nắm giữ đủ loại đại thụ cùng đủ loại bông hoa. Hạ Minh nghi hoặc không hiểu, nơi này thấy thế nào đều có điểm giống là nghỉ phép cảm giác. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cửa này lại muốn khảo hạch cái gì? Hai cửa trước đều râu ria, tuy nhiên cửa thứ hai có chút biến thái, nhưng là cửa thứ hai may ra là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Vù vù, ngay tại Hạ Minh do dự trong nháy mắt, đột nhiên, trong hư không này, có một bóng người chậm rãi nổi lên. Chờ Hạ Minh nhìn người tới, Hạ Minh thần sắc cứng lại. Là năm đầu cấp người, Hạ Minh biến đến trở nên nặng nề. Cái này năm đầu cấp cùng cấp thấp ở giữa còn thật là tốt phân chia, bởi vì bọn hắn ở giữa đồng phục khác biệt. Một số thời khác, học viện cũng là muốn mặc đồng phục. Cái này đồng phục mỗi người đều có một kiện, vô cùng đặc biệt, cũng là đại biểu tính tiêu chí. Nếu là đồng phục hư hao thì chính mình dùng tiền đi mua. Cái đồ chơi này cũng không quý, bất kỳ người nào đều mua được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,